Cuồng Long Vượt Ngục, chương 333, C-333, hóa ra là họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, Diệp Lâm cũng dùng chân khí của mình áp chế dương hỏa của Bạch Vi Vi sau đó. Anh đặt cô nằm thẳng trên ghế sofa. Sau đó, lấy ra một sợi tóc cô, nhẹ nhàng hơ trên dương hỏa. Mái tóc đột nhiên bị gãy thành hai mảnh. Diệp Lâm cầm một sợi tóc, miệng niệm chú. Đột nhiên, anh bắn về phía quả cầu dương hỏa trên người Bạch Vĩ Vi. Hai phần tóc xuyên qua ngọn lửa và biến mất trong không gian. Sau đó, xuyên qua đuôi tóc, một tiếng thét chói tai mơ hồ truyền đến. Diệp Lâm không còn xa lạ gì với giọng nói đó nữa. Hóa ra là họ, sắc mặt Diệp Lâm lạnh lùng, thầm hiểu ra. Hôm nay đến đây thôi, đòn vừa rồi đã đủ cho ông ta rồi. Ngày mai gặp nhau rồi giải quyết họ cũng không muộn. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Bạch Vĩ Vi chậm rãi tỉnh lại, đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Diệp Lâm kể cho cô nghe chuyện vừa xảy ra. Bạch Vĩ Vi nghe xong thì giật mình kêu lên. Tôi đang ở nhà mà ông ta cũng có thể hại được. Ông ta giỏi như vậy sao? Điều này hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của Bạch Vĩ Vi. Cô cảm thấy vô cùng khó tin. Đồng thời, nó cũng khiến cô cảm thấy rất sợ hãi. Trong lòng dâng lên tâm lý phòng bị. Không sao, có tôi ở đây rồi. Diệp Lâm cười an ủi, tôi đã giúp cô đánh trả rồi, có lẽ tình huống bây giờ của ông ta không lạc quan lắm đâu, ít nhất thì đêm nay ông ta sẽ không thể làm gì, ngày mai gặp lại, tôi sẽ xử lý bọn họ. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Diệp Lâm và Bạch Vi Vi trở về nhà nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, nhà họ Chu, Tê Đại Sư, ông không sao chứ? Hôn mê gần nửa giờ, Tê Phong Bình cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng toàn thân vẫn đau nhức vô cùng. Đặc biệt là cánh tay của ông ta, chúng dường như đã trở nên vô dụng, mất đi cảm giác, không thể nhấc lên hay dùng lực bình thường được. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm cánh tay, cực kỳ đau khổ. May mà Tề Phong Bình là người tu hành, có sức mạnh tinh thần hơn người nên mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nếu là người khác đã sớm không thể chịu đựng được rồi. Tề Đại Sư, cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi, vừa rồi ông làm tôi sợ quá, còn tưởng rằng. Chu Chính Hào đang lo lắng, nếu Tề Đại Sư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ càng rắc rối hơn. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ông lại đột nhiên bất tỉnh? Có phải đã làm phép quá sức không? Thích Phong Bình xoa đầu để tỉnh táo, nhận thức được tình hình của mình hiện giờ. Chết tiệt, không ngờ lại bị tên nhóc kia tính kế, rơi vào bẫy của cậu Tết. Bởi vì Tề Phong Bình không hề có tâm lý phòng ngự, cộng thêm Diệp Lâm phản công quá bất ngờ. Khiến Tề Phong Bình trúng chiêu, ngã thẳng xuống đất. Cách chương.